Phi tần này chức nghiệp. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người là nói hiện tại tương đối được sủng ái chính là Thục Quý Phi. Nhu Phi còn có Yên Quý Tần. Trang Lạc Yên ăn no ngủ ngon. Đem chính mình trước mặt hầu hạ mấy cái nô tài thăm dò sau. Rốt cuộc cảm thấy chính mình hẳn là hăng hái hướng về phía trước lên. Hồi chủ tử, đúng vậy như vậy. Tiếp theo đó là Ninh Phi, Từ Chiêu Dung, Diệp Thục Nghi ba người. Ba vị nương nương ở Hoàng thượng kia cũng là cực có thể diện. Còn có Hiền Phi cùng Viện Phi. Hoàng thượng vẫn là thái tử khi liền tại bên người hầu hạ. Cũng là cùng mặt khác phi tần bất đồng. Gần đây Hoàng thượng cũng sủng ái quá Trang Tiệp Dư. Còn có Bạch Dung Hòa cùng Kim Lương Nghi. Vân Tịch thấy Trang Uyển Nghi nghe được Trang Tiệp Dư khi nửa điểm cảm xúc cũng không. Trong lòng biết chủ tử xác thật so ngày xưa trầm ổn. Cũng yên lòng. Bọn họ đào ngọc các ngày sau cuối cùng còn có chút hy vọng. Kỳ thật luận tư sắc, nhà mình chủ tử tại hậu cung bên trong cũng coi như là cực xuất sắc. Da bạch non mềm, tóc đen như mực mi như đại. Nếu không phải như vậy, lấy chủ tử phía trước tính tình, lại có thể nào dẫn tới hoàng thượng rủ lòng thương. Chỉ tiếc ngày xưa tính tình lãng phí bực này dung mạo. Thục Quý Phi cùng Yên Quý Tần Mỹ Diễm thả đều thiện vũ. Nhu Phi thiện khúc, Ninh Phi thiện họa, Từ Chiêu Dung thiện thơ từ. Diệp Thục Nghi khí chất bất phàm. Ngay cả Bạch Dung Hoa cùng Kim Lương Nghi cũng là ôn nhu như nước khả nhân nhi. Có thể thấy được này hậu cung bên trong phi tần kiểu gì năng lực. Nhậm một người đặt ở tiền sinh nơi. Cũng là chúng nam sĩ theo đuổi đối tượng. Chỉ tiếc sinh sai rồi địa phương. Ngay cả gần nhất chịu quá hai lần thánh sủng Trang Tiệp Dư. Nàng này thân thể dị mẫu thân tỷ tỷ, cũng là thân thể thái tiêu chí mỹ nhân nhi, cũng khó trách thân thể nguyên chủ bị sủng hạnh vài lần sau liền bị đế vương quên ở sau đầu. Đối với có được mỹ nhân vô số đế vương tới nói, quang có mỹ mạo là không thể củng cố thánh sủng, bởi vì hậu cung bên trong nhất không thiếu, đó là mỹ mạo, đến nỗi nhất được sủng ái Thục Quý Phi cùng Yên Quý Tần đều thiện vũ. Trang Lạc Yên có chút tà ác tưởng, thiện vũ người phần lớn thân kiều eo mềm, đế vương phương diện nào đó đại khái rất là thỏa mãn. Bởi vì mặc kệ ngoại tại điều kiện lại nhiều, đối với nam nhân tới nói, nào đó phương diện ước chừng mới là quan trọng nhất. Trang Lạc Yên hiện giờ bất quá cái ngũ phẩm uyển nghi, cho nên phân đến bên người hầu hạ chỉ có ba gã cung nữ, ba gã thái giám. Thêm chi lại loại bỏ mấy cái không đủ trung tâm. Hiện tại bên người chỉ còn lại có cung nữ Vân Tịch, Thính Trúc, Thái Giám Phúc Bảo. May mà Đào Ngọc Các cũng không có cái gì chuyện quan trọng chuẩn bị. Hiện nay như vậy cũng coi như thanh tịnh. Hiện giờ ta bên người chỉ ngươi ba người. Cái gọi là dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Ngày sau chúng ta cùng vinh hoa chung tổn hại. Nếu ta phải thanh vân, tất không cho ngươi chờ hãm nước bùn. Trang Lạc Yên đương nhiên không tin cái này thế gian có vĩnh viễn bất biến tâm. Nhưng là chỉ cần hiện nay một khắc những người này tâm là trung thành liền đủ rồi. Mà nàng cũng sẽ không tiếc rẻ này đó lời hay. Nô tài thề sống chết đi theo chủ tử. Ba người ở Trang Lạc Yên trước mặt quỳ xuống. Trong lòng cũng ngóng trông Đào Ngọc Các có leo lên thanh vân một ngày. Làm chủ tử được sủng ái. Làm nô tài tại hậu cung mới có thể thẳng khởi eo tới. Làm nô tài còn không phải là ngóng trông này đó sao? Người muốn hảo hảo tồn tại, liền phải học được thích ứng hoàn cảnh. Cho nên vô luận là quỳ cho người khác, vẫn là người khác quỳ chính mình. Trang Lạc Yên cũng có thể bình tĩnh thừa nhận. Hảo nữ nhân có được giãn được. Hôm nay cho người khác quỳ, chờ ngày mai người khác cho chính mình quỳ. Có mỹ mạo cũng không đại biểu có thể được đến ân sủng. Chính là nếu không có mỹ mạo, phải được đến ân sủng tranh luận càng thêm khó. Tại đây hậu cung bên trong, mỹ mạo không phải duy nhất điều kiện, nhưng lại là chuẩn bị điều kiện. Nam nhân đều là háo sắc, không quan hệ hắn là đế vương vẫn là phàm phu tục tử. Cũng không quan hắn là minh quân lại hoặc là hôn quân. Trang Lạc Yên thực may mắn chính mình thân thể này có cái thực tốt túi ra. Tiền sinh nàng tự nhận là vẫn là có vài phần tư sắc. Nhưng cùng thân thể này so sánh với, liền kém đến quá xa. Chính là một cái mỹ lệ nữ nhân. Trừ bỏ có xinh đẹp dung mạo ngoại, còn phải có mềm nhẵn kiều nộn da thịt, làm nam nhân động tâm dáng vẻ. Nhưng lại không thể có vẻ quá mức làm ra vẻ. Qua là làm ra vẻ, thiếu chi liền không đủ đại khí. Thân thể nguyên chủ trừ bỏ dung mạo ngoại, còn khiếm khuyết một ít đồ vật. Cho nên nàng thực mau thất sủng. Hậu cung vĩnh viễn không thiếu được sủng ái nữ nhân, cũng sẽ không thiếu hụt sủng nữ nhân. Cho nên nửa tháng qua đi, nguyên bản ái diễu cợt Trang Uyển Nghi các phi tần cũng dần dần mất đi hứng thú. Thậm chí thói quen nàng không xuất hiện ở náo nhiệt trường hợp. Dần dần, Trang Uyển Nghi cái này danh hiệu cũng chậm rãi biến mất ở phi tần trong miệng. Chủ tử, bên ngoài đào hoa chính diễm, cần phải đi ra ngoài nhìn một cái. Tuy đã là mùa xuân, nhưng là năm nay ba tháng như cũ xuân hàn se lạnh. Thính Trúc lấy tới 9 thành tân áo choàng thế Trang Lạc Yên phủ thêm. Trang Lạc Yên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, gom lại áo choàng, bắt tay đưa cho Thính Trúc. Cũng hảo, tả hữu này đó thời gian ở trong phòng đợi cũng không thú. Đào ngọc các cửa chính bên trái đó là một mảnh rừng đào. Nhân Trang Uyển Nghi thất sủng, đảo rất ít có phi tần đến bên này. Trang Lạc Yên hành đến một mảnh hồng nhạt chung, muốn há mồm học đòi văn vẻ ngâm thượng hai câu thơ từ. Mới vừa rồi hối hận chính mình không có hảo hảo phẩm đọc đường thơ tống từ 300 đầu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng liền một câu nhân diện bất chi hà xứ khứ. Đào hoa y cựu tiếu xuân phong, chỉ là nàng xem đào hoa hứng thú vừa lúc, ngâm như vậy câu thở dài thẫn thờ câu thơ, thật sự không thích hợp. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu từ bỏ, thuận tay chiết chi đào hoa đừng ở tấn gian. Tiền sinh không dám làm loại này làm ra vẻ sự tình. Hôm nay cuối cùng là viên nàng thiếu nữ thời đại một chút công chúa mộng. Chủ tử, này đào hoa ngài bội. Thế nhưng đem hoa có vẻ càng kiều nộn. Thính Trúc thấy Trang Lạc Yên hứng thú hảo, liền tiến lên thấu thú nói chuyện. Mau đừng như vậy trấn an ta. Này đào hoa kiều diễm lại há là ta bực này tục nữ tử có thể so. Bất quá dính đào hoa quang, đầu thêm vài phần kiều sắc thôi. Nàng nhìn mãn viên kiều diễm đào hoa, bỗng nhiên nhớ tới một vị sư tỷ nói qua nói. Làm nữ nhân đừng làm đào hoa, tuy rằng mỹ diễm nhất thời, nhưng đãi khô héo khi, sẽ không chọc người nửa phần rủ lòng thương. Vị này sư tỷ là cái văn nghệ thanh niên. Ấn Trang Lạc Yên ý tưởng tới nói, nữ nhân chỉ cần không đem cả đời hy vọng hệ ở một người nam nhân tình yêu thượng. Giống cái gì hoa đều thành, tả hữu bất quá một cái tự tại. Nếu nói này đào hoa lớn nhất chỗ tốt, đó là hè nóng bức kết thành trái cây khi, thơm ngọt ngon miệng thật sự mỹ vị. Nói đến này, Trang Lạc Yên mang theo chút kỳ vọng ý vị nhìn này đó cây đào. Không dính hóa học dược phẩm trái cây, đều là quý trọng chủng loại. Chủ tử nếu là thích, chờ đào chín, chúng ta liền chọn thêm trích chút tới. Làm thành đào làm tốt không? Thính Trúc tiểu tâm đỡ Trang Lạc Yên, đỡ phải chật vật té ngã. Này liền không cần, ta thích ăn đào cũng bất quá là thích nó kia phân tươi mới. Nếu là làm thành làm, còn có cái gì tư vị? Trang Lạc Yên lắc lắc đầu, xách lên làn váy duỗi tay vén lên một chi đào hoa. Nàng hôm nay ăn mặc tiết sắc dài đào hoa váy, tuy nói cùng lập tức cảnh trí thập phần xứng đôi, bất quá hành động lại có chút không tiện. Khi có đào hoa rơi xuống nàng cổ, ngứa có chút khó chịu. Cổ đại nữ tê ở cung trang với hiện đại người trong mắt đều là tinh phẩm, duy nhất không đủ đó là hành động không tiện đi. Nhưng là nữ nhân thường thường là sẽ vì mỹ lệ chiến thắng hết thảy cực khổ. Trang Lạc Yên đang ở nỗ lực hướng cái này mục tiêu phát triển. Chủ tớ hai người thật vất vả tìm được rừng đào chung bàn đá. Còn chưa tới kịp ngồi xuống, chỉ thấy một trận gió thổi tới, đào hoa vũ phân dương mà xuống. Nếu là có người nhìn khả năng sẽ tán một câu hoa mỹ nhân càng mỹ. Trang Lạc Yên giờ phút này che lại đôi mắt thiếu chút nữa không có xoa mắt đỏ. Phim truyền hình những cái đó nữ chính ở cánh hoa trong mưa xinh đẹp cười là cỡ nào xa hoa lộng lẫy. Như thế nào tới rồi nàng nơi này? Chính là bụi đất rơi vào trong ánh mắt chật vật. Thính Trúc, đỡ ta trở về. Xoa nhẹ vài cái. Đôi mắt là càng xoa càng khó chịu. Nàng cuối cùng quyết định trở về dùng nửa làm khăn tay sát một sát. Vươn tay cả buổi không có bị đỡ lấy. Nàng không cấm nhíu nhíu mày. Thính Trúc, thấy Thính Trúc không có theo tiếng. Nàng mở không có dáng trần đôi mắt. Chỉ liếc mắt một cái liền quỳ xuống. Tần thiếp khấu kiến hoàng thượng. Cái gì ở nào đó trường hợp hạ kinh diễm lên sân khấu? Cái gì dựa một đầu thơ thắng được hoàng đế yêu ái? Lúc này toàn ngâm nước nóng. Hiện tại một bức mặt nhăn thành nếp gấp bộ dáng. Có thể mỹ đi nơi nào? Có thể dáng vẻ muôn vàn đi nơi nào? Đứng dậy, thành tiên đế năm không đến 30. Ngoại tại nội tại đều tương đối phù hợp ngôn tình tiểu thuyết nam chủ yêu cầu. Duy nhất thiếu đại khái chính là ngôn tình nam chủ có thể vì nữ chính lại chết lại sống si tình. Ngươi là, ước chừng là hoàng đế bên người giải ngữ hoa quá nhiều. Lại hoặc là Trang Lạc Yên thay đổi nội tâm nhi làm vị đế vương này trong lúc nhất thời không nhận ra tới. Mặc kệ cái dạng gì nguyên nhân, Trang Lạc Yên trong lòng minh bạch một việc. Vị này đã từng được sủng ái vài lần Trang Uyển Nghi. Sớm đã bị thành tuyên đế quên ở chán sau. Nếu nàng không có nhớ lầm nói. Vị này thành tiên đế còn có cái phù hợp ngôn tình nam chủ tên. Phong Cần, như thế phần cứng phần mềm đủ. Cũng khó trách dẫn tới hậu cung liên can nữ tử tranh kỳ khoe sắc. Không nói đến đế vương địa vị ở lập tức thời đại này tôn sùng. Chỉ nói này đó từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng chung nữ tử nhìn thấy như vậy tài mạo nam tử. Lại há có thể không động tâm. Tranh giành tình cảm cũng hảo. Tranh quyền đấu lợi cũng thế. Cười đến cuối cùng lại không có mấy cái. Mà đế vương lại có thể phong cảnh cả đời. Có được vô số nữ nhân cả đời. Cho nên, như vậy nam nhân liền tính mạo so Phan An. Tài cao bát đầu, cũng không đáng động tâm. Hồi hoàng thượng, tần thiếp là Đào Ngọc Các Uyển Nghi Trang Thị. Trang Lạc Yên tưởng lộ ra một cái cười tới. Chỉ là trong mắt thật sự khó chịu. Ngược lại chảy ra nước mắt. Có vẻ càng thêm chật vật bất kham. Thành tiên đế lúc này mới nhớ tới trước mắt nữ tử là ai. Nguyên lai là Trang Tiệp Dư muội muội, nguyên bản nhìn cũng coi như là cái vưu vật. Chỉ tiếc sủng hạnh hai lần sau liền cảm thấy nhạt nhẽo nhưng trần. Liền không hề lâm hạnh. Hôm nay nhìn, tựa hồ cũng không có như vậy đần độn vô vị. Đỡ nhà ngươi chủ tử trở về. Hảo hảo hầu hạ, thành tiên đế duỗi tay lau đi Lạc Yên gương mặt nước mắt ấn. Ngữ khí bình thản, cũng không thấy chán ghét chi ý. Lạc Yên cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng không nghĩ chính mình hùng tâm tráng trí còn chưa bắt đầu đi xa. Liền bị chụp chết ở bờ cát phía trên. Bất quá cái này hoàng đế đại não thật sự không có vấn đề sao? Tốt xấu là hơn một tháng trước mới lâm hạnh quá người. Như thế nào quên đến nhanh như vậy? Cùng ngày giữa trưa, chính trực Trang Lạc Yên ăn đến nửa lãnh đồ ăn khi Càn Chính Cung ban thưởng lại xuống dưới. Ban thưởng vật phẩm cũng không nhiều, chỉ là hai chỉ lưu ly đào hoa thoa cùng hai thất điểm đào hoa dạng cung lụa. Thưởng thức vẫn luôn lưu ly thoa, thủ công phi thường tinh tế, ở lập tức cũng coi như là cực kỳ tinh quý đồ vật. Chỉ là nhìn quen thủy tinh pha lê Trang Lạc Yên đảo cũng không có gì hưng phấn tâm tư. Chỉ là có chút nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình buổi sáng kia phiên chật vật bộ dáng còn làm hoàng đế xem với con mắt khác. Xem ra này hoàng đế khẩu vị có chút vấn đề a, quảng cáo. Cách chương.